Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, vô công. U ám hành lang trong không gian, Lâm Duệ đem Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân triệu hoán đi ra. Trầm tư một lát, dậm chân trở về hành lang lối vào bước đi, ầm ầm, vừa mới đạp xuống bước đầu tiên, tại cửa vào phía bên phải, liền dâng lên một cái ngay ngắn cổ phác bia đá. Tấm bia đá này trên đỉnh điêu khắc một cái dữ tợn trùng tộc. Song chảo chộp vào bia đá hai bên, tại bia đá trung ương, có từng cái nho nhỏ vặn vẹo văn tự xuất hiện, phóng xạ ra mịt mờ quang mang. Những văn tự này cực kỳ tối nghĩa, cũng không phải là địa cầu văn tự. Từng chữ dấu vết bên trong đều tản ra khí tức cổ xưa. Lâm Duệ ánh mắt nhìn, lập tức tâm thần chấn động. Những văn tự này vặn vẹo lên, phảng phất có sinh mệnh, nhanh chóng xoay tròn lấy. Đồng thời có một cỗ trời long đất lở ý chí lực lượng từ bên kia truyền đến, xông vào Lâm Duệ trong đầu. Không được, Lâm Duệ tâm thần chấn động, sắc mặt đại biến, kiệt lực vận chuyển linh hồn hải bên trong hùng hồn lực lượng linh hồn ngăn cản. Một cỗ cực kỳ khủng bố tinh thần ba động, từ kia văn tự bên trong truyền đến. Cái này ba động mười phần tà ác, nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên, xông vào trong đầu của hắn. Lâm Duệ linh hồn lực cường đại dương nào, lâu dài phục dụng huyền hoàng huyết, cơ hồ là thường nhân hơn 100 lần. Hùng hồn thâm hậu, nhưng vừa chạm vào đụng phải cỗ này tinh thần ba động, một nháy mắt, tựa hồ bị chọc giận. Kia tà ác mà kinh khủng ý chí tăng vọt, đem hắn lực lượng linh hồn toàn bộ tan rã. Thần phục, thần phục. Một cỗ quỷ dị tràn ngập dụ hoặc thanh âm tại Lâm Duệ vang lên bên tai, phảng phất thì thầm, để hắn buông lỏng đề phòng, toàn thân thư giãn xuống tới. Đang trong đầu, một tiếng đỉnh minh thanh âm vang lên, Lâm Duệ con mắt cấp tốc tỉnh táo lại, tâm thần hoảng hốt. Một cỗ lực lượng linh hồn tại tổ long đỉnh trợ giúp hạ, cấp tốc trưởng khống linh hồn hải, đem kia tà ác ý chí đuổi ra ngoài. Ong ong, kia tà ác ý chí phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, chậm rãi lùi bước ra ngoài, lùi về bia đá kia bên trong. Một nháy mắt, phương kia chính màu đen trùng tộc bia đá quang mang ảm đạm đi, chỉ để lại từng cái cổ quái văn tự. Trùng tộc cấm địa, Lâm Duệ dương mắt nhìn lại, rất kỳ dị, hắn thế mà nhận thức ra cái này văn tự đại biểu hàm nghĩa. Nói chung nói đúng lắm, nơi này là trùng tộc kiến tạo một cái cấm địa, trừ phi cao đẳng trùng tộc, chủng tộc khác không được đi vào, nếu không sẽ gặp vận rủi. Trầm tư một lát, Lâm Duệ liền coi nhẹ bia đá kia, mang theo Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân cất bước tiến vào hành lang. Yêu côn giới, màu xanh sơn phong ngoài năm dặm, chủng tộc di tích cửa hang. Triệu Nguyên, Trịnh Thiết cùng Diệp Liên Na mười mấy vị tông sư đứng ở hang động này chung quanh, cau mày nhìn về phía bị xanh nhạt màng ánh sáng phong bế hang lớn. Hô, hô, từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Diệp Liên Na bọn người ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra nét mừng. Chỉ thấy Âu Dương Niệm, Sana chờ tông sư từ đằng xa bay tới, rơi trên mặt đất. Diệp Liên Na lão sư, nơi này là thế nào chuyện? Âu Dương Niệm nhìn về phía Diệp Liên Na, hỏi ý nói. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết nhau nhau hành lễ, cái khác tông sư gật đầu thăm hỏi. Diệp Liên Na đơn giản đem sự tình nói một lần. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết bổ sung, có chuyện như vậy. Âu Dương Niệm mày nhăn lại, sắc bén con mắt nhìn về phía trước cách đó không xa cửa hang, cất bước hướng bên kia đi đến. Cái khác tông sư cũng rất là ngạc nhiên, kia màu xanh sơn phong xuất hiện trùng tộc trùng ma thánh điện di tích, không nghĩ tới tại khoảng cách này ngắn ngủi năm dặm xa địa phương, thế mà cũng xuất hiện di tích, coi là thật quái dị. Bành, nhìn xem cái này sâu không thể gặp ngọn nguồn. Phía trên bị màng ánh sáng bao trùm cửa hang. Âu Dương Niệm nếm thử đánh ra một trường, lôi linh lực vờn quanh, hình thành một cái lôi điện cự trường, hung hăng đánh vào kia màng ánh sáng phía trên. Đông, màng ánh sáng bên trên một chút xíu gợn sóng khuếch tán. Nhưng theo sau, lại bị lực lượng nào đó chữa trị, khôi phục bộ kia Hirai không gợn sóng dáng vẻ, là chủng tộc di tích bảo hộ cơ chế. Một cái tông sư hít vào một hơi, mở miệng nói ra, Diệp Liên Na nói khẽ, Lâm Duệ bị kia ba đồ đánh vào chủng tộc trong di tích đi. Âu Dương lão sư, có thể hay không tập hợp các vị tông sư chi lực, cưỡng ép đem cái này màng ánh sáng đánh vỡ, đi vào đem Lâm Duệ liền ra. Không làm được, đến từ nước Ấn, toàn cầu ngự linh sư hiệp hội Sana tông sư lắc đầu. Diệp Liên Na tông sư có chỗ không biết, cái này chủng tộc di tích phía dưới chính là có được một cái dị độ không gian ủng hộ. Mở ra di tích bảo hộ cơ chế sau, trừ phi 7 ngày về sau, hoặc là cao đẳng chủng tộc đến đây, nếu không, căn bản mở không ra. Các vị tông sư, Trịnh Thiết đứng dậy, cung kính thỉnh cầu nói, Trịnh Thiết cả gan, mời các vị tông sư thử một lần đi. Tiểu tử, cũng không phải là chúng ta không cứu, mà là di tích một khi mở ra, sẽ rất khó cưỡng ép công phá. Tại Đại Hắc Ám thời kỳ đến nay trong lịch sử ghi chép, chưa bao giờ ví dụ như vậy. Huống hồ, di tích này mở ra, chủng tộc rất nhanh liền sẽ phát giác. Ngươi phải biết, lúc này chúng ta mỗi một phần lực lượng đều muốn dùng tại cương nhận bên trên. Vì một cái không thể nào làm được sự tình, đi nghĩ cách cứu viện một cái bình thường học viên mà hao tổn đại lượng lực lượng. Ngươi cho rằng thích hợp sao? Âu Dương Niệm chờ tông sư ngưng lông mày trầm tư. Sana tông sư mở miệng nói ra. Hắn lời này thật không có trách cứ hoặc là ôi khiển trách ý tứ. Chỉ là khách quan đem sự tình êm tai nói. Sana tông sư, Lâm Duệ không là bình thường học viên. Hắn là thiên tài. Trịnh Thiết có chút kích động nói. Thiên tài, Sana tông sư lắc đầu. Trên thế giới này, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Sana tông sư, Lâm Duệ không là bình thường thiên tài. Hắn giá trị tuyệt đối được các vị tông sư xuất thủ. Độc Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng ba đồ, tinh linh thất phẩm cao thủ, mà Lâm Duệ hai lần đối cứng ba đồ, không rơi vào thế hạ phong, còn đem Trịnh Thiết từ ba đồ thủ hạ cứu đi, mà hắn mới siêu phàm cửu phẩm. Triệu Nguyên tỉnh táo nói, đối cứng tinh linh thất phẩm. Âu Dương Niệm chờ tông sư đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Nguyên. Ngay cả Sana tông sư đều đột nhiên sắc mặt biến hóa. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Triệu Nguyên. Một áp lực trầm trọng rơi vào Triệu Nguyên trên thân. Ngươi xác định ngươi không có nói sai. Ta làm chứng. Lúc này Trịnh Thiết trầm giọng nói. Ta làm chứng. Triệu Nguyên sắc mặt không thay đổi. Trong mắt tỉnh táo nói. Cái này, Sana tông sư chần chờ nhìn về phía Âu Dương Niệm bọn người. Diệp Liên Na đẹp mắt bờ môi khẽ mở. Âu Dương lão sư, Sana tông sư, không bằng xuất thủ thử một lần. Nghe được Diệp Liên Na mở miệng, cái khác tông sư nhao nhao tính toán. Một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài học viên. Còn có Diệp Liên Na tông sư mở miệng. Rất nhiều tông sư lập tức gật đầu đồng ý. Tốt, Âu Dương Niệm quả quyết định ra đến. Vậy liền thử một lần. Đa tạ các vị tông sư. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết đại hỉ, vội vàng khom người cảm tạ. Ngươi hai tiểu tử này, ngược lại là có tình có nghĩa. Sana tông sư hiếm thấy lộ ra ý cười, nhìn xem hai người, gật gật đầu, tựa hồ mười phần thưởng thức bọn hắn. Âu Dương Niệm bay lên không trung, quát to, các vị lão sư, xuất thủ. Bành, bành, bành, từng đạo quang mang từ những cái kia tông sư trên thân vọt lên. trừ lưu thủ màu xanh sơn phong mấy vị tông sư. 25 vị tông sư xuất thủ, khí thế kinh thiên động địa, như là hỗn độn khai thiên tịch địa phóng lên tận trời. Trên bầu trời, nháy mắt xuất hiện 25 vầng thái dương, những này mặt trời nhan sắc khác nhau, toàn bộ đều là các bậc tông sư khí tức biến thành. Những này khí thế kinh khủng lập tức đem toàn bộ yêu côn giới Santa vực đều rung chuyển. Toàn bộ không gian đang run rẩy đung đưa. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất. Ôm một khối cự nham, bị cái này như 25 tòa cự sơn đè xuống khí thế ép không thể động đậy. Ông, nơi xa, Santa vực tam đại quân chủ đồng thời phát lực. Ba cỗ tráng kiện tinh mang vọt lên, mang theo phẫn nộ chi ý. Đồng thời, càng nhiều chủng tộc liệt dương cấp tinh mang từ xa xôi yêu côn giới chỗ sâu truyền đến. Hiển nhiên, chủng tộc đối với địa cầu nhân loại liệt dương cấp tông sư đại lượng xuất thủ, cảm thấy 10 phần tức giận. Màu xanh trên ngọn núi kia 5 tên tông sư cũng hiển lộ tinh mang khí chủ, chấn nhiếp chủng tộc. Một nháy mắt, ngay tại yêu côn giới đại lượng ngự linh sư nhao nhao kinh hãi không thôi. Đây là thế nào rồi? Chẳng lẽ yêu côn giới muốn cùng địa cầu phát động chiến tranh rồi sao? Nhanh chóng xuất thủ, Âu Dương Niệm lơ lửng ở giữa không trung, ngóng nhìn những cái kia chủng tộc tinh mang khí chủ, thấy chúng nó không ngừng hướng bên này di động, lập tức hét lớn một tiếng. Tốt, xuất thủ. Cái khác liệt dương cấp tông sư bắt đầu xuất thủ, từng cái kinh khủng linh sủng phụ thể, tại thân thể của bọn hắn chung quanh, xuất hiện hình thái khác nhau lĩnh vực, những này lĩnh vực thuộc tính không giống nhau, lớn nhỏ cũng có chỗ khác biệt. Ầm ầm, dòng dã 25 đạo công kích đánh xuống, như là cầu vồng, một cỗ phô thiên cái địa. Bài sơn đảo hải lực lượng từ kia lĩnh vực bên trong phát động. Giống, gào, giữa không trung, giữ tận linh sủng hình thái xuất hiện. Yêu côn giới, yêu thú giới, thần thoại giới linh thú hư ảnh xuất hiện. Tiếng gầm gừ không dứt với tai. Bay nhảy lấy hướng kia hang lớn xanh nhạt màng ánh sáng chém giết quá khứ. Phanh phanh phanh phanh, mang theo thế lôi đình vạn quân. Những này đủ để đem sơn phong ma diệt, biển cả khuynh đảo khủng bố công kích, không ngừng đánh vào kia xanh nhạt màng ánh sáng bên trên. Sau một khắc, cái này xanh nhạt màng ánh sáng quang mang phóng đại, phóng lên tận trời, không ngừng cùng kia từng đạo linh sủng hư ảnh đấu sức. Đông, một tiếng vang trầm, quang mang kia bị các bậc tông sư công kích đánh tan. Một cỗ tràn ngập thuộc tính bản nguyên quy tắc chi lực hướng kia hang lớn đánh tới, muốn đem màng ánh sáng xông phá. Lộng xoạt, hang lớn chung quanh bùn đất vỡ tan, tầng nham thạch cắt ra, bùn đất tầng hơn vài chục thước cao cổ mộc sợi rễ lật ra, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, phảng phất địa chấn, phương viên ngàn mét thổ địa lăn lộn. Lực lượng kinh khủng đem cái này một mảnh địa vực toàn bộ chấn động, giống như địa long xoay người. Nhưng mà sau một khắc, những này khai sơn nhảy xuống biển lực lượng đánh vào kia hang lớn miệng màng ánh sáng bên trên. Từng tầng khoa đầu văn xuất hiện, những cái kia lực lượng kinh khủng lại giống như châu đất xuống biển không tin tức. Phảng phất những lực lượng này bị đánh vào một cái không gian khác. Lại đến. Âu Dương Niệm thanh âm từ trên không truyền đến, hét lớn một tiếng, lĩnh vực sấm sét nổ bắn ra cường hoành đến cực điểm lôi linh lực. Phong lôi cuồng thú, hư ảnh gầm thét hạ xuống, trên bầu trời trời u ám, mưa to gió lớn, há mồm phun ra một đạo cỡ thùng nước màu đỏ thiên lôi. Cái khác tông sư nhao nhao toàn lực xuất thủ, phong linh lĩnh vực, huyết sát lĩnh vực, lưỡi mác lĩnh vực, từng cái lĩnh vực tách ra khí tức kinh khủng, các loại công kích toàn lực đánh xuống. Đông, kia chủng tộc di tích lối vào phát ra một tiếng quái dị tiếng vang, từ từng cái phù văn lấp lánh lơ lửng vờn quanh. Một nháy mắt, một cái cự đại trùng tộc hư ảnh xuất hiện tại lối vào. Há miệng một nuốt, thế mà đem chọn cả 25 vị tông sư công kích toàn bộ nuốt vào. Tránh ra, Sana đồng tử co rụt lại, hét lớn một tiếng, xoạt, kia trùng tộc hư ảnh miệng lớn ấp ủ một chút, quang mang tại trong miệng phun ra mà ra, hướng phía các bậc tông sư oanh đến. Theo sau, kia hư ảnh cũng rụt trở về, biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi về sau, Âu Dương Niệm chờ tông sư từ trên bầu trời rơi xuống. Nhíu mày lắc đầu, viễn cổ trùng tộc lực lượng quá mức cường đại. Chúng ta dù tận các vị tông sư chi lực, nhưng vẫn là đối cái này di tích viễn cổ không có biện pháp nào. Sana thở dài một chút, Âu Dương Niệm khống chế lĩnh vực chi lực, đem Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết từ cự thạch mảnh vỡ hạ cứu ra. Lắc đầu nói, hiện tại, chỉ có chờ 7 ngày sau, cửa vào di tích tự động mở ra, mới có thể tiến nhập bên trong, tùy tiện được đem Lâm Duệ cứu ra. Ngay cả 25 vị tông sư, đều mở không ra di tích sao? Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết sắc mặt u ám. Cách đó không xa, Diệp Liên Na ánh mắt nhìn về phía kia cửa vào di tích. Nhíu mày lo lắng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.